Chương 136, tầng thứ 5. Sau khi bước vào đại môn, Lâm Động cảm thấy một cỗ tinh thần uy áp cực mạnh phủ xuống, bao vây lấy hắn, làm cho thân thể hắn trở nên lặng lề hơn. Lâm Động đặt chân xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy tầng thứ nhất của phủ sư tháp. Bên trong tháp không gian chỉ rộng bằng khoảng nửa cái sân bên ngoài, hiện giờ đang chật kín lít người. Ở trên giữa không trung của tháp có một luồng tinh thần lực cường hãn ba động, uyển chuyển gấp khúc, khiến cho người khác phải kính nể. Trong tầng thứ nhất rất nhiều người, có không ít người mới xông vào thì trán đã đầy mồ hôi, ngồi xếp bằng dưới đất, hiển nhiên là chịu không thấu tinh thần uy áp nơi đây. Nhìn tầng thứ nhất rất nhiều người, có không ít người mới xông vào thì trán đã đầy mồ hôi, ngồi xếp bằng dưới đất, hiển nhiên chịu không nổi. Mới chỉ là tầng thứ nhất a. Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đảo qua một vòng, phát hiện không thấy đám người Chu Thông tự nguyện ở đâu. Phủ sư có thể chống lại tinh thần uy áp ở tầng này, đang hưng phấn chạy vào vị trí ở giữa. Ở nơi đó thông đạo đi tới tầng 2. Lâm Động không vội vã đi theo, hắn từ từ nhắm mắt cảm nhận ba động vô hình đang từ tứ phương tám hướng kéo tới. Cái loại ba động này chính là một loại tinh thần lực, chẳng qua vô cùng tinh thuần tới mức đáng sợ. Nó giống như là một tia sáng không hề bị quỹ tích quét qua toàn bộ không gian bên trong tháp. Bởi vậy, mọi người trong này đều có loại ba động này bao phủ. Lâm Động thoải mái để cho cái loại ba động đó bao phủ. Sau khi hạ đó, hắn kinh dị cảm giác được cái loại ba động này xuyên thấu thân hình hắn, trực tiếp xông thẳng Lê Hoàn Cung. Ba động kỳ lạ đảo qua Lê Hoàn Cung, thuận thể quét qua hai cái bản mệnh linh phủ. Ông... Khi loại linh phù ba động này đảo qua hai bản mệnh linh phù, Lâm Động cảm giác rõ ràng linh phù của mình chấn động rất nhỏ, màu sắc của nó trở nên sáng hơn một chút. Cái cảm giác giống như là những tạp chất bám trên linh phù bị gột bỏ. Tuy cái cảm giác này không quá mạnh, nhưng Lâm Động cảm nhận được bản mệnh linh phù của mình đã trở nên cô đọng hơn một chút. Đây là lực lượng tẩy lễ của phù sư tháp sao? Quả nhiên là thần bí. Lâm Động mở hai mắt, trong mắt có sự kinh ngạc vô cùng. Nhưng mà lực lượng tẩy lễ của tầng thứ nhất không quá yếu, cũng không mang lại rõ rệt. Nghĩ đến đây, Lâm Động đảo mắt nhìn về thông đạo tầng thứ hai, không chút do dự điểm chân một cái rồi lao đi. Không gian bên trong tháp không phải rộng không thấy đáy, cho nên chừng 5 phút, Lâm Động xuất hiện ở cầu thang thông đạo. Nơi đó có một bức tường tinh thần. Tinh thần hùng hậu trong nơi hoàn cung, Lâm Động tuôn ra vây kín thân hình hắn, sau đó nhảy qua, thuận lợi leo lên tầng 2. Trong phủ sư tháp tầng thứ hai, số lượng ít hơn tầng 1 một chút, nhưng mà vẫn tương đối đông. Lâm Động nhìn đơn giản đảo mắt qua, sau đó đi thẳng tới tầng 3. Với tinh thần lực của Lâm Động, 4 tầng đầu phủ sư tháp đối với hắn không có chút lửa cản trở. Bởi vậy ước chừng 10 phút, hắn quá quan chạm tướng, đơn giản leo tới tầng thứ 4. Khi đến tầng thứ 4, không gian tháp trở nên thoáng hơn. Chỉ có một ít phù sư leo tới đây, đang thử sức bức tường tinh thần đến tầng thứ 5, nhưng lại không được, cho nên họ chỉ hết hy vọng ở lại nơi này dùng lực lượng tẩy lễ. Dù sao, nơi này cũng tốt hơn 3 tầng trước. Có thể chịu đựng loại tinh thần uy áp này, những người ở đây đã gần tiến vào nhị ấn phù sư. Trong đám người, bọn họ cũng tính là những người nổi bật. Lâm Động thoáng nhìn qua khu vực này. Phù sư Viêm Thành và phù sư Tiên Hỏa Thành ngồi ở hai khu vực khác nhau, bầu không khí hai bên vô cùng căng thẳng. Khi Lâm Động tiến vào, ánh mắt hai bên hiện lên sự kinh ngạc, sau đó phát hiện khí chất của hắn khác hẳn nhân mã hai bên. Số phù sư Viêm Thành có ấn tượng tương đối sâu với Lâm Động khi hắn đánh bại tài hậu chú, họ thở ra một hơi dài. Trong số phù sư của Tiên Hỏa Thành lại khẩn trương vô cùng, im lặng khống chế tinh thần bảo vệ thân thể. Lâm Động chỉ liếc mắt nhìn bọn họ, phát hiện 8 vị phù sư Viêm Thành, có 3 người tinh thần ba động cực kỳ hỗn loạn. Hơn nữa nhìn biết là sắc mặt đã bị thương. Đối với tình huống này, Lâm Động đã dự đoán từ trước không có bất ngờ. Khả năng hai bên xuất thủ tương đối lớn, chắc là họ đã giao thủ. Tuy vậy, Lâm Động không có ý định dừng lại hỗ trợ mà trực tiếp tiến đến thông đạo tầng thứ 5. Thấy hắn làm như vậy, trong mắt đám phù sư Viêm Thành hiện lên thất vọng, đám phù sư Thiên Hỏa Thành thì quá hưng phấn. Dưới cái nhìn của đôi bên, Lâm Động dừng lại trước bức tường lên tầng thứ 5. Số phù sư trong này lập tức tập trung nhìn hắn. leo tầng 4 coi như là ưu tú, tới tầng 5 sẽ lọt vào top những người dẫn đầu. Lâm Động tiếp tục cho tinh thần lực phủ kín thân mình, đang định nhấc chân bước vào thì phía sau có một giọng nói truyền đến: Lâm Động huynh đệ, tảo chú Lưu Long vừa tiến đến tầng thứ 5, huynh đệ phải cẩn thận. Nghe vậy Lâm Động ngẩn ra, quay đầu phát hiện người nhắc nhở chính là một trong ba vị bị thương. Thấy sắc mặt người này tái nhợt, mang theo phần chân thành, Lâm Động trầm mặc một chút, sau đó thu chân trở lại mở miệng nói: Người tên là gì? Sao người lại bị thương? Phong cách của Lâm Động chính là người ta kính mình một thước, mình kính lại người ta một trượng. Nếu như không có ai nhắc nhở, hắn thản nhiên vô tư leo tới tầng thứ 5, vậy thì đám người phù sư thiên hỏa thành đuổi ra ngoài, hiện giờ cũng có người nhắc nhở, hắn đành phải dừng chân. Nghe thấy thế Lâm Động nói, phù sư Viêm Thành ngẩn ra, trong mắt hiện lên vui mừng, do dự một chút rồi nói: Tại hạ Lý Hổ, chúng ta bị Tào Chú và Lưu Long làm bị thương. Lâm Động ánh mắt lóe lên, mặc dù Viêm Thành và Thiên Họa Thành có 8 người, nhưng Tào Chú Lưu Long đã đả bại 3 người, phá vỡ sự thực trạng cân bằng. Nếu như hắn đi thì đám phù sư Viêm Thành chắc chắn thu thập được đám người phù sư Viêm Thành. Thủ đoạn khá hay. Lâm Động mỉm cười quay lại nhìn đám phù sư Thiên Họa Thành cười nói: Lâm Động, ngươi muốn thế nào? Nhìn ánh mắt của Lâm Động, sắc mặt đám phù sư Thiên Họa Thành xám xịt quát lớn: Số người chưa bị thương lên đi. Lâm Động không để ý đến đám người Thiên Họa Thành, nhìn đám phù sư Viêm Thành, nhấc tay một cái, ba đạo kiếm ảnh từ càn khôn đại bay ra. Được. Thấy Lâm Động ra tay, tám phù sư Viêm Thành đại hỉ, năm người chưa bị thương lập tức lao tới vây quanh đám phù sư Thiên Họa Thành. Chiến đấu chẳng diễn ra được bao lâu, với thực lực Lâm Động cộng thêm ba cái băng huyền kiếm, muốn thu thập đám người tiếp cận nhị ấn phù sư quả thật là chuyện tương đối đơn giản. Bởi vậy chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, làm tên phù sư Thiên Họa Thành bị Lâm Động đánh trọng thương, hàn khí nhập thể, sắc mặt tái xanh. Nhìn ba phù sư còn lại Thiên Họa Thành đang ngoan cố chống cự, Lâm Động lật tay một cái thu hồi ba thanh thiên huyền kiếm, thản nhiên nói: Chuyện còn lại các người tự làm đi. Trong tám vị phù sư Thiên Họa Thành thì Lâm Động đánh trọng thương năm, chỉ còn ba người có sức chiến đấu, trong khi bên Viêm Thành còn tận năm người. Cục diện nhất thời nghịch chuyển. Đa tạ Lâm Động sư huynh. Nhìn thấy Lâm Động thu kiếm, tám phù sư Viêm Thành nhất thời cung kính. Ván này phần chắc đã ở trong tay bọn họ, muốn cảm ơn thì cảm ơn Lý Hổ huynh đệ đi. Lâm Động bấm tay bắn ra ba viên linh đan có thể khôi phục tinh thần lực vào trong ba người bị thương, sau đó không do dự nữa, thân ảnh lao vào bức tường tinh thần tầng thứ 5. Nhìn thấy Lâm Động dễ dàng tiến vào tầng thứ 5, trong mắt tám vị phù sư Viêm Thành hiện lên sự hâm mộ. Sau đó nhìn về phía mấy phù sư Thiên Họa Thành, trong mắt hiện lên sự cười nhạo. Thấy đám người này nhìn mình, tám phù sư Thiên Họa Thành sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới cục diện lại thay đổi bất ngờ, vận rủi rơi vào đầu bọn họ. Khi Lâm Động xuất hiện thì tầng thứ 5, đầu gối hắn cong lại, loại tinh thần uy áp này hơn cao tầng thứ 4 cả chục lần. Phù thẳng lưng, Lâm Động thở ra một hơi, sau đó bước vào thông đạo tầng thứ 6. Tầng thứ 5 này không phải nơi hắn muốn. Khoảng chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Lâm Động tới thông đạo tầng thứ 6. Chẳng qua lúc này, hắn thấy hai thân ảnh đang ngồi xếp bằng trước tường tinh thần, Tào Chú Lưu Long. Khi hai người nhìn thấy Lâm Động thì sắc mặt trở nên lạnh lùng, nắm tay Tào Chú run lên. Lưu Long cười nhìn chằm chằm Lâm Động, thanh âm nhu của hắn vàng lên trong tháp: Lâm Động huynh đệ, ta đã nhắc nhở người trong tháp có nguy hiểm nên cẩn thận một chút rồi mà. Chương 137 cướp đoạt. Trong tầng 5, phù sư tháp vắng vẻ, Lâm Động bình thản nhìn hai người Tào Chú Lưu Long đang ngồi ở trước thông đạo đi tới tầng thứ 6. Hắn đã dự đoán hai người này không dễ từ bỏ ý đồ. Tiểu tử, người đã rượu mời không uống, vậy thì đừng trách chúng ta. Tào Chú cười nhạt nhìn Lâm Động, trong mắt hiện vẻ đắc ý, bây giờ đã có thể trả lại mối hận rồi. Lâm Động liếc mắt nhìn Tào Chú và Lưu Long, trong hai người này thực lực Lưu Long đương nhiên mạnh hơn, nhưng mạnh hơn cũng chưa tới tam ấn phù sư. Hả, Lâm Động huynh đệ, hai người chúng ta không muốn gây khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi đem băng hồ huyền kiếm trả lại cho Tào Chú sư đệ, bồi thường hắn 20000 dương nguyên thạch, sau đó rời khỏi phù sư tháp, hai người chúng ta không truy cứu. Lưu Long cười tủm tỉm nói. Nghe thấy điều kiện của Lưu Long, Lâm Động cũng cười nói, đúng là sư tử há mồm. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Ai, vậy thì ta chỉ còn cách phế ngươi tại đây. Lưu Long thở dài một hơi nói, ở chỗ này cũng có thể lấy tính mạng người khác sao? Lâm Động tỏ ra vô cùng kinh ngạc hỏi. Tuy quy củ không cho phép lấy tính mạng, nhưng mà đánh gãy hai chân của ngươi vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận. Lưu Long khẽ cười nói, đa tạ đã báo cho ta biết. Lâm Động sắc mặt nghiêm nghị, sau đó nói, vậy thì mời hai vị tự chặt tay chân của mình đi. Đồ khốn kiếp, người đã muốn chết, vậy lão tử thành toàn cho ngươi. Ngay Lâm Động nói vậy, Tào Chú cũng hiểu người này đang đùa bỡn bọn họ. Hắn giận tím mặt, mắng lên một tiếng, vô số đạo hàn mang từ trong tay áo bắn ra, nhanh như chớp bắn về Lâm Động. Đinh đinh đang đang, Lâm Động vẫn đứng im. Ba thanh huyền kiếm giống như ba con rắn bạc bay múa trước mặt ngăn cản hàn man kia. Nếu như ngươi đã cứng đầu, vậy đừng trách hai người chúng ta thủ hạ vô tình. Lưu Long đảo mắt, sắc mặt âm trầm, phẩy một cái, một đạo kiếm ảnh đỏ hồng từ càn khôn đại bay ra. Đạo kiếm ảnh đỏ hồng này vừa xuất hiện tỏa ra một luồng không khí nóng bỏng, ánh sáng bập bùng cực kỳ bất phàm. Lâm Động mắt lộ ra dị quang nhìn vào trường kiếm đỏ hồng, trên thân kiếm khắc một số phù văn kỳ lạ. Chỉ cần nhìn là biết, đây là một thanh kiếm cho người ta có cấp bậc đại sư chế tạo. Đám này không hổ tới từ Thiên Hỏa Thành, ai cũng có đồ vật lợi hại như vậy. Lâm Động cực kỳ hâm mộ, vũ khí hắn trước đây là Toái Nguyên Huyền Cương chế tạo. Nếu so sánh với vũ khí đám người này đúng là cực kỳ khó coi. Trong lúc Lâm Động thầm than thì Tào Chú Lưu Long đã xuất thủ, tinh thần ba động hùng hậu từ trong cơ thể hai người tuôn ra. Hai người này đều có tiềm lực tiến cấp tam ấn phù sư, hiện giờ liên thủ thành thế đương nhiên mạnh hơn cả 8 vị phù sư Thiên Hỏa Thành tầng 4. Ô, Tào Chú hai tay nắm chặt, tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay, sau đó hình thành hai cái viên nhận sắc bén xoay tròn, phát ra từng âm thanh ô ô lên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thanh kiếm đó đang lơ lửng trên không trung cùng với hai cái viên nhận sắc bén lao thẳng với Lâm Động. Keng, nhìn thấy hai người tấn công, Lâm Động bấm tay bắn ra ba thanh huyền thiếp băng kiếm. Hai thành chặn trường kiếm đỏ hồng ở giữa không trung, tia lửa bắn khắp nơi. Một thanh huyền kiếm còn lại ngăn cản cái viên nhận Tào Chú. Trong lúc nhất thời, tia lửa bay toán loạn giữa không trung, thanh âm leng keng thanh thúy vang lên liên tục. Loại khống vật giao thủ chủ yếu dựa vào sức mạnh tinh thần, cũng giống như hai người cầm đại đao chém nhau, không sử dụng đao pháp tinh diệu mà đi dùng lực lượng bản thân đánh đấm túi bụi. Keng keng, kiếm ảnh tung bay. Trong lúc giao thủ, sắc mặt Lưu Long trở nên nghiêm túc. Hắn nhận ra mỗi lần đụng băng huyền kiếm có một luồng cực lớn lực lượng truyền tới, tinh thần lực trên trường kiếm của mình bị đánh tới mức tai hơi tán đi. Hiển nhiên tinh thần lực Lâm Động mạnh hơn một chút, mà quan trọng nhất chính là hiện giờ Lâm Động lấy một địch hai, nhưng hắn vẫn chiếm cứ thượng phong. Thảo nào ngay cả Tào Chú cũng thua trong tay người này, quả nhiên có chút bản lãnh. Đến lúc này Lưu Long mới cảm thấy khó giải quyết, nhưng mà nếu động thủ vậy hắn sẽ không hối hận. Tào Chú hợp thần, Lưu Long không muốn kéo dài, tinh thần khẽ động, ly họa kiếm đột phá phong tỏa của hai cái thanh băng huyền kiếm xuất hiện trước mặt hắn. Khi thấy Lưu Long quát, ánh mắt Tào Chú trở lên nghiêm túc, thủ ấn biến đổi, một cỗ tinh thần lực hùng hậu tuôn ra quán nhập thanh ly họa kiếm trước mặt. Khi Tào Chú dồn tinh thần lực vào thanh kiếm, Lưu Long cũng không nhàn rỗi, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ lao vào trong ly họa kiếm. Ong ong, cái tinh thần lực của cả hai chui vào ly họa kiếm, nhất thời bộc phát hồng màng chói mắt, kiếm phong sắc bén tán ra xung quanh. Ly họa kiếm chém. Lưu Long sắc mặt âm hàn, quát ra một tiếng chói tai, chỉ thấy ly họa kiếm nhất thời hóa thành một đạo kiếm ảnh đỏ rộng, dài chừng một trượng, xé rách không khí chém về phía Lâm Động. Lâm Động cũng bị kiếm phong sắc bén này làm cho kinh ngạc một chút. Hắn mà dự định tới trường hợp hai người liên tục liên thủ, cho nên bàn tay lật lại, ba thanh huyền kiếm giống như ba con rắn giao nhau xoay tròn trên không trung. Hàn khí tỏa ra lồng lặc, lặng lẽ phát chạm ly họa kiếm. Suy, lửa và băng đan nhau, thanh âm suy suy vang lên. Nhưng mà công kích này đã là cực hạn của hai người Lưu Long và Tào Chú, cho nên ba thanh huyền thiết kiếm hình băng của Lâm Động cũng mất đi dáng vẻ sáng bóng lúc đầu. Chém. Thấy cảnh tượng này, Lưu Long và Tào Chú vui mừng, cánh tay tiếp tục vung lên, ly họa kiếm xé rách phòng ngự của ba thanh băng huyền kiếm chém vào đầu Lâm Động. Ngoài dự kiến hai người, Lâm Động không né tránh mà vươn bàn tay phải, một luồng tinh thần lực hùng hồn bao phủ bàn tay. Muốn chết. Thấy Lâm Động hành động như vậy, hai người Lưu Long cười ra một tiếng, Một kiếm này chém xuống dù là một tảng đá lớn cũng bị thành bụi phấn, vậy mà Lâm Động dám lấy bàn tay bằng xương thịt ra cả. Suy, kiếm mạnh đỏ hồng chỉ lóe lên một cái chém xuống bàn tay Lâm Động. Trên kiếm còn bao phủ tầng tầng tinh thần lực, kiếm khí sắc bén khuếch tán ra xung quanh. Đột nhiên lúc này từ lòng bàn tay Lâm Động tuôn ra cỗ hấp lực kỳ lạ. Ong ong, dưới tác dụng của cỗ hấp lực, tinh thần lực trong Ly Hỏa kiếm hai người Lưu Long và Tào Trú cuồn cuộn không ngừng tiến vào bàn tay Lâm Động. Khi tinh thần lực của Ly Hỏa kiếm bị Lâm Động hấp thu, quang mang đỏ rực trên thanh kiếm trở nên ảm đạm, kiếm khí sắc bén đồng thời biến mất không còn. Sao lại như vậy? Thấy một màn một kích lòng trời không hiểu vì sao bị hóa giải, trong mắt hai người Lưu Long hiện lên vẻ hoảng sợ. Lâm Động nhìn về hai người mỉm cười, vươn tay tóm lấy Lưu Hỏa kiếm. Nguyên lực hùng hậu trong cơ thể tuôn ra dữ dội, đầu ngón chân điểm xuống mặt đất lao tới. Mau lùi lại, nhìn thấy Lâm Động đoạt Ly Hỏa kiếm lao tới, ra đầu Lưu Long và Tào Trú tê dại. Họ không ngờ tới ngay cả chiêu thức mạnh nhất của hai người cũng chẳng gây chút nào thương thế cho Lâm Động, cho nên vội lùi về sau. Tinh thần lực hai người còn mạnh, chứ nguyên lực thì không phải đối thủ của Lâm Động, cho nên khi thân hình hai người mới lùi lại, thân ảnh Lâm Động xuất hiện trước mặt bọn họ, chẳng khách khí dùng Ly Hỏa kiếm chém ra hai đạo quang mang sắc bén, nhanh như chớp đâm vào hai người. Kiếm quang sắc bén nóng bỏng chui vào cơ thể bọn họ, làm hai người Lưu Long hồn bay phách tán. Một chiêu vừa rồi tiêu hao gần như toàn bộ tinh thần lực bọn họ, hơn nữa đây là tầng thứ 5, phải chống đỡ tinh thần uy áp, cho nên hai người chỉ còn cách điều động nguyên lực bảo vệ thân thể. Chỉ là loại phòng ngự này đối với Lâm Động dường như là lớp giấy mỏng. Kiếm quang xoẹt qua, phòng ngự nguyên lực lập tức tan vỡ, chặt đứt mấy ngón tay hai người. A! Những tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, sắc mặt Lưu Long và Tinh Cấp trắng bệch, ôm lấy bàn tay máu tươi chảy ròng ròng. Lúc này bọn họ không còn chịu nổi vì tinh thần uy áp mà đặt mông ngồi xuống đất. Tiếng kêu của họ chưa dứt thì một thanh trường kiếm đỏ hồng dừng lại ở yết hầu. Lâm Động, người giết chúng ta, Phù Sư Hợi Thiên Hỏa Thành không bỏ qua cho ngươi. Tiếng gào im bặt, hai người nhìn thanh kiếm trước mặt, sắc mặt như tro tàn. Lâm Động mỉm cười nói, yên tâm, ta cũng không giết các ngươi. Lâm Động nói thế, Lưu Long và Tào Trú lặng lẽ thở dài một hơi, nhưng câu nói tiếp theo của Lâm Động khiến cho sắc mặt hai người trở lên trắng bệch. Nhưng mà muốn tính mạng thì phải trả tiền, ta cho các người một cái giá hợp lý, mỗi người 5 vạn dương nguyên thạch, thế nào? Chương 138 đã đuổi kịp. Mỗi người 5 vạn dương nguyên thạch. Nghe thấy Lâm Động nói như vậy, lại biết là cái mạng nhỏ đang nằm trong tay đối phương, nhưng mà Tào Trú nhịn không được tức giận toàn thân run rẩy, giận dữ hết. 5 vạn dương nguyên thạch, người sao không đi cướp đi? Chẳng phải hiện giờ ta đang cướp sao? Lâm Động mỉm cười rơ rơ Ly Hỏa kiếm trong tay, kiếm phong sắc bén mang theo một kình khí nóng bỏng phả vào yết hầu hai người. Dừng dừng, nhìn kiếm phong lao tới, Lưu Long nhịn không được vội vàng mở miệng. Khi hắn thấy Lâm Động dừng lại mới cười khổ nói, Lâm Động huynh đệ, 5 vạn dương nguyên thạch đúng là quá nhiều, chúng ta trả không được. Muốn chết hay là dương nguyên thạch, các người đều có thể lựa chọn. Lâm Động lại cười, nụ cười trông rất hiền lành, nhưng trong mắt hai người Lưu Long lại giống như ác ma. Cho tới bây giờ Lưu Long mới hiểu hành động chặn đường báo thù của hai người là ngu ngốc thế nào. Thực lực đối phương không chỉ có Chu Thông đại sư huynh mới có thể so sánh được. Thời gian của ta không nhiều lắm, ta còn muốn vượt tháp, nếu như các người không chịu quyết định thì để ta quyết định vậy. Ngón tay Lâm Động nhẹ nhàng gõ vào Ly Hỏa kiếm cười, được cho ngươi. Thấy Lâm Động không còn kiên nhẫn, Lưu Long không dám nói gì, cắn răng móc ra một cái càn khôn đạn ném về Lâm Động. Lâm Động tóm lấy kiểm tra hài lòng gật đầu, chuyển hướng Tào Trú sắc mặt trắng bệch ôn tồn nói, còn ngươi thì sao? Toàn bộ trên người ta chỉ có 4 vạn dương nguyên thạch mà thôi. Tào Trú nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Động nói, cầm lấy. Khóe miệng hơi giật giật, Tào Trú đau lòng tới mức thổ huyết, móc càn khôn đại đưa cho Lâm Động. Ha ha, đa tạ hai vị ban tặng. Đem hai cái cồn khôn đại nhét trong lòng, Lâm Động lỡ một nụ cười, giơ giơ Ly Hỏa kiếm trong tay, thấy Lưu Long đang nhìn chằm chằm nói, kiếm này không tệ lắm, ta nhận. Nói xong hắn chẳng cách khí, ném luôn Ly Hỏa kiếm vào trong càn khôn đại, quay người chắp tay với hai người dưới đất, nặng cười, đa tạ hai vị, sau này hoàn nghênh hai vị lại tới. Vụt. Vốn đang mang tâm trạng tức giận, Lưu Long và Tào Trú nghe thấy Lâm Động nói như vậy lập tức phun máu. Trước mặt tối đen, vừa vét toàn bộ gia sản của bọn họ xong, giờ còn mở miệng châm chọc, đây là đạo lý gì? Thu Càn Khôn Đại xong, Lâm Động không để ý tới hai người này nữa, bước vào trong bức tường tinh thần. Bức tường tinh thần này tương đối mạnh, với thực lực hai người Lưu Long và Tào Chú thì không thể vào. Đây cũng là thành tích tốt nhất bên Viêm Thành lần trước, trong khi bên Thiên Hỏa Thành tiến vào tới được tầng thứ 6. Lâm Động đứng trước bức tường tinh thần được tuôn ra bao phủ lấy thân hình, sau đó bước vào trong. Khi thân hình hắn tiếp xúc bức tường tinh thần, bức tường rung động, thân thể hắn chậm rãi biến mất. Thành công! Nhìn thân ảnh Lâm Động biến mất, hai người Lưu Long và Tào Chú đều biến đổi, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ. Lần thắp đấu này, chỉ có hai người tiến vào tầng 6 thành công là Thiên Hỏa Thành Chu Thông cùng Viêm Thành Tử Nguyệt. Vậy mà bây giờ có thêm Lâm Động. Lưu Long sư huynh sao bây giờ? Tào Chú cay đắng. Hiện giờ đúng là tổn thất trầm trọng. Còn biết làm sao? Cố gắng ở nơi này càng lâu càng tốt. Lưu Long oán hận liếc mắt nói. Vậy Dương Nguyên Thạch chẳng lẽ cứ để cho Lâm Động cầm đi? Tào Chú trầm mặc một chút, cực kỳ không cam lòng nói. Vậy người muốn thế nào? Thực lực tiểu tử kia ít nhất cũng tương đương với Chu Thông đại sư huynh. Hai người chúng ta có liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu như tháp đấu quy định không thể lấy tính mạng của người khác, thì vừa rồi hắn đã lấy tính mạng hai người chúng ta. Người muốn chết cứ đi tìm hắn, đừng kéo ta vào. Lưu Long phẫn lộ quát. Chỉ cần nghĩ tới kết quả hôm nay làm cho hắn lửa giận bừng bừng. Sớm biết như vậy thì dù chết hắn cũng không làm. Thấy Lưu Long nổi giận, Tào Chú rụt cổ không dám nói gì, thần tình uể oải vô cùng. Bên ngoài Phù Sư Tháp, đám người Nham Đại Sư nhìn vào cái tháp xám xịt. Hiện giờ Phù Sư Tháp đang tỏa ra quang mang. Nếu nhìn kỹ phát hiện quang mang này vô số điểm ảnh tạo lên. Những điểm sáng này càng lên cao càng ít. Tầng thứ 7 không có điểm nào, tầng thứ 6 chỉ có 2 điểm. Độ sáng của 2 điểm này hơn điểm dưới rất nhiều. Chắc là Tử Nguyệt và Chu Thông đã tiến vào tầng 6. Tới 2 điểm sáng trong tầng 6, một trung niên phù sư bên cạnh Nham Đại Sư nói. Mỗi một điểm sáng đại diện cho một người. Xem ra thắng bại lần này phải đặt trên người hai người bọn họ rồi. Một vị trung niên phù sư khác mở miệng. Lần trước tháp đấu Viêm Thành chỉ tới được tầng 5, lần này đã có tiến bộ vượt bậc. Nham Đại Sư nghe vậy không có ý kiến, ánh mắt hắn dừng ở tầng 5. Hắn tin tưởng Lâm Động có thể tiến vào tầng 6, nhưng mà không biết vì sao còn chưa vào. Hắc hắc Nham Huyền, xem ra Viêm Thành các người tiến bộ hơn năm ngoái không ít. Nếu như không ai tiến vào được tầng 7 là phân thắng bại. Thiên Hỏa Thành Hàn Duẫn mở miệng. Nham Đại Sư liếc mắt nhìn hắn đang định nói gì thì tiếng kinh hô truyền tới. Lại có một người tiến vào tầng 6, là ai vậy? Tiếng kinh hô này làm cho Nham Đại Sư vội vàng quay đầu. Hàn Duẫn cũng giật mình không nhỏ, đưa mắt nhìn về tầng thứ 6, quả nhiên tầng này thêm một điểm sáng. Người kia là ai? Phủ sư Thiên Hỏa Thành chúng ta không ai thực được tiến vào tầng thứ 6 mà. Nhìn thấy điểm sáng xuất hiện, hai lông mày của Hàn Duẫn nhíu lại. Nếu không phải người Thiên Hỏa Thành, vậy chẳng lẽ là Viêm Thành? Nghĩ tới đây, Hàn Duẫn đưa mắt nhìn Nham Đại Sư, quả nhiên thấy sắc mặt đối phương hiện lên vui mừng. Điểm sáng này chắc chắn là Lâm Động. Trong lúc Hàn Duẫn nhíu mày thì một vị trung niên phù sư Viêm Thành đột nhiên mở miệng. Trong thế hệ phù sư Viêm Thành, người có khả năng tiến vào tầng thứ 6 chỉ có Lâm Động và Tử Nguyệt. Lâm Động là tên tiểu tử nhìn người không chớp mắt kia. Thấy đối phương nói như thế, Hàn Duẫn nhíu mắt. Hắn cũng không ngờ tới tiểu tử đứng bên cạnh Lâm Động lại có thực lực như vậy. Hừ, cho dù có tiến vào tầng 6 cũng vô dụng. Thiên Hỏa Thành ta nhất định phải mang phù sư tháp đi. Hàn Duẫn trong lòng hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hắn, thế hệ trẻ tuổi Viêm Thành không có một ai được cho là thiên tài kinh diễm. Tử Nguyệt có thể tính một lửa, nhưng mà so với Chu Thông chả tính là gì. Tới lúc đó hắn sẽ cho bọn Nham Huyền biết ai mới là thiên tài. Nếu lấy góc độ thiên tài so sánh, Tử Nguyệt Lâm Động không thể bằng được Chu Thông. Tầng thứ 6, phủ sư tháp im lìm. Tiếng bước chân đột ngột vang lên, quanh quẩn trong tai. Hai đạo thân ảnh cách nhau một khoảng, đồng thời đi tới vị trí ở giữa. Phù, chỉ cách hơn 100 bước ngắn ngủi đã làm Tử Nguyệt đổ mồ hôi nhễ nhại. Tinh thần uy áp này như là tảng đá lớn đè xuống, làm hai chân nàng như muốn khuỵu xuống, mà giờ nàng vẫn cố kiên trì. Cái tên kia chẳng nhẽ không biết mệt hay sao? Tử Nguyệt ngẩng đầu nhìn vào bóng người. Bóng người này chính là Thiên Hỏa Thành Chu Thông. Bước chân người này cũng lặng lề, nhưng mà lại duy trì tốc độ cố định. Cô sẽ không phá được bức tường tinh thần tầng 6. Trong phủ sư tháp im lìm, Chu Thông đột nhiên mở miệng nói. Tử Nguyệt cắn đôi môi đỏ mọng, không dám đáp lời mà cứ im lặng tiến đến. Tinh thần lực của nàng đã thi triển tới mức tận cùng, khiến nàng cảm thấy mê muội. Cố gắng bước đi trong áp lực lặng lề, cuối cùng hai người đều dừng bước bức tường tinh thần tầng thứ 7. Xin lỗi, lần này Viêm Thành các người lại thua rồi. Chu Thông nhìn bức tường tinh thần trước mặt, hắn cảm nhận được một cỗ ba động tinh thần mãnh liệt, sau đó quay cười nhạt với Tử Nguyệt. Nằm mơ đi. Ánh mắt Tử Nguyệt lạnh lùng như trước. Chu Thông cười cười, trong đám phù sư trẻ tuổi Viêm Thành, Tử Nguyệt cũng được hắn chú ý nhưng mà chưa coi là đối thủ. Ta tới tầng thứ 7 trước, nếu như cô có bản lĩnh thì lên đi. Sau đó, khi nói xong, Chu Thông bước tới, bức tường tinh thần chấn động mãnh liệt, một cỗ ba động kinh khủng khuếch tán ra, giống như đè bẹp hắn, nhưng thân hình Chu Thông như cũ dùng một tốc độ thong thả, sau đó hoàn toàn biến mất. Hắn đã thành công. Nhìn thấy Chu Thông biến mất, hai tay Tử Nguyệt nắm thật chặt, dùng toàn bộ tinh thần lực ngừng tụ bên ngoài thân nhảy trong bức tường tinh thần. Ông. Khi thân hình Tử Nguyệt chạm vào bức tường tinh thần, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt, một cỗ tinh thần ba động kinh khủng khuếch tán, răng một cái đòn lặng lề vào nàng. Nàng phun ra một ngụm máu bay ngược ra sau. Mình thua sao? Cái cảm giác mê muội càng lúc càng kéo tới. Tử Nguyệt nhìn bức tường tinh thần, lửa nụ cười đầy cay đắng, nàng đã cố hết sức. Soạt. Ngay khi Tử Nguyệt chuẩn bị nhắm mắt lại, hoàn toàn buông bỏ, thì một bàn tay ấm áp đột nhiên áp vào tấm lưng ngọc của nàng. Thân hình nàng đang bay ra sau cũng chậm rãi hạ xuống, trợ giúp bất ngờ làm Tử Nguyệt ngẩn ra. Trong lúc nàng chưa kịp nhìn thì bóng người đó đã vượt qua nàng, đi tới bức tường tinh thần tầng thứ 7. Chuyện tiếp theo giao cho ta đi, dù sao ta cũng được nhàm đại sư mời, cũng lên tận lực một chút, miễn cho người khác nói là ta vô dụng. Nhìn bóng người vượt qua mình, lại nghe tiếng cười nhạt vang bên tai, thân hình mềm mại của Tử Nguyệt chấn động, dùng đôi mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn vào hắn. Nàng không ngờ Lâm Động lại có thể tiến vào tầng thứ 6.